chiến lang ở rể, chương 115, mời bọn họ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng cạnh cậu ta có bốn thanh niên trẻ tuổi, hai trai hai gái. Hai cô gái kia cũng khá xinh đẹp nhưng lại không phải kiểu gương mặt nổi tiếng tiêu chuẩn, bọn họ khoác tay hai người con trai. Hai người con trai đứng ở giữa, một người trong số họ có một hình xăm lớn trên tay, người còn lại thì vẻ mặt lạnh lùng, hai tay nhét vào túi quần. Nhìn thấy ánh mắt Trương Dục, cậu thanh niên trên người có hình xăm kia quay sang nhìn Lê Văn Vân, ánh mắt cậu ta đang dán vào Hoàng Thi Kỳ, mặc dù chỉ là một bóng lưng, nhưng dáng vẻ của Hoàng Thi Kỳ vẫn khiến cậu ta không kìm được mà thèm thuồng. Cậu biết ba người kia? Người con trai xăm mình hỏi. Anh Quân, Trương Dục bước đến mỉm cười nịnh hót cậu ta rồi nói. Chắc chắn anh từng nghe nói về người này rồi, là cái người 9 năm trước cưỡng hiếp Diệp Hinh, tên là Lê Văn Vân. Là anh ta, chấm, người đàn ông xăm mình cười như không cười hỏi, cậu có biết người con gái ở bên cạnh kia không? Trương Dục nhìn sang, trong mắt lộ ra sự ngưỡng mộ nói. Không biết, anh nhìn xem, mệnh đào hoa của Lê Văn Vân này thực sự không tồi, mặc dù đã từng ngồi tù mấy năm, nhưng người đẹp đi bên cạnh cậu ta thì lại rất nhiều. Trước đấy Diệp Hinh dẫn theo ba người đẹp của Giang Thành, tất cả đều biết cậu ta, mối quan hệ giữa cậu ta với hai mẹ con Trần Mỹ Huyên và Trần Hy cũng khá tốt, bây giờ bên cạnh lại có thêm một người đẹp lạ mặt khác, thật không biết cậu ta quen được ở đâu. Lúc này, một nhân viên phục vụ mặc sườn xám, nhanh nhẹn bước đến chào hỏi. Xin chào quý khách, xin hỏi vẫn lên tầng 5 dùng bữa đúng không ạ? Nhân viên phục vụ nhận ra mấy người ở trước mặt, nói chính xác là biết cả ba người này. Trương Dục là một người nổi tiếng, hơn nữa còn là một người rất là nổi tiếng, vốn được rất nhiều người biết đến, nhưng người xăm mình đứng bên cạnh cậu ta là Phương Quân. Ở trong nước có thể danh tiếng của Phương Quân không bằng Trương Dục, nhưng trong thế hệ những thanh niên ở Lâm Hải, tên tuổi của cậu ta lại vô cùng nổi tiếng. Đương nhiên, chủ yếu nhất là bởi vì bố cậu ta tên là Phương Hàn Sơn, 20 năm trước là người có tiếng nhất trong giới xã hội đen vùng Lâm Hải, đương nhiên cùng với sự phát triển kinh tế, người này cũng bắt đầu làm ăn chân chính. Công việc kinh doanh của họ phần lớn đều là xoay quanh các kiểu như chợ đêm, bất động sản. Ví dụ nói đến quán bar Lưu Hòa của Diệp Kỳ, chính là quán bar mở cùng với Phương Quân. Ở Lâm Hải, giống như những người của nhà họ Lê, mặc dù khiến người ta phải kiêng dè, nhưng lại không đến mức độ sợ hãi, những người có xuất thân như Phương Quân mới thực sự khiến người ta không dám đụng vào. Bởi vì bạn đụng vào cậu ta, có quỷ mới biết cậu ta sẽ ở sau lưng làm ra những chuyện gì với bạn. Ngoài ra, người thanh niên trông có vẻ lạnh lùng kia tên là Liễu Bạch. Lai lịch của người này cũng rất nổi tiếng, ông của cậu ta tên là Liễu Vân Sơn, là người duy nhất sở hữu thẻ kim cương của Ngân hàng Tân Hải ở Lâm Hải. Có lẽ họ không phải là người giàu có nhất nhưng địa vị lại tương đối cao, không một ai dám đụng vào họ. Trương Dục bật cười khà khà hỏi, sao hả anh Quân, có hứng thú với cô gái kia? Phương Quân liếm môi đáp, thực ra cũng khá được đấy. Liễu Bạch cao mày nói, đừng có gây sự ở đây, chuyện light novel, yên tâm đi, sẽ không gây sự đâu. Trương Dục mỉm cười, ở một bên khác, Lê Văn Vân ở ngoài cửa thuận lợi làm được thẻ hội viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi phí ở chỗ này cũng khá ổn, chỉ cần có thẻ hội viên là có thể chi tiêu ở bất cứ tầng nào, chỉ cần giá tiền càng nhiều thì được chiết khấu càng cao mà thôi. Xin hỏi các anh muốn dùng bữa ở tầng mấy? Sau khi nhân viên phục vụ nhìn thấy Lê Văn Vân làm xong thẻ hội viên, mỉm cười hỏi han. Ngay tại tầng 1 đi, Lê Văn Vân mỉm cười. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ dẫn ba người đến ngồi ở một vị trí trống, sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa menu cho Lê Văn Vân nói. Đây là menu của tầng 1. Chỗ này là một nơi sang trọng, menu cũng rất dày, mỗi một trang đều có một món ăn, còn có cả hình ảnh kèm theo, nhìn trông sẽ khiến cho người ra rất có cảm giác thèm ăn. Sự lựa chọn món của tầng 1 thì lại không nhiều lắm, có khoảng 20 đến 30 trang. Cũng tương đương với có 20 đến 30 món. Tầng càng cao, sự lựa chọn cũng càng nhiều. Sau khi Hoàng Thi Kỳ cầm lấy menu, lại không hề mở ra, trực tiếp đưa menu cho nhân viên phục vụ nói. Làm cả quyển, cái gì à, dường như nhân viên phục vụ nghe không hiểu. Mà ở bên cạnh khóe miệng của Lê Văn Vân và Ngô Nghiêu cũng không kìm được hơi co giật. Có nghĩa là các món trên này đều lấy mỗi món một phần. Hoàng Thi Kỳ giải thích, Ngô Nghiêu nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt bất lực giống như nói rằng. Nhìn thấy chưa, tôi thật sự nuôi không nổi nữa rồi. Lê Văn Vân vừa mới liếc menu, món ăn rẻ nhất trên đó cũng phải mấy trăm tệ, món đắt nhất tận mấy nghìn tệ một món, đại đa số trên bàn của mọi người cũng chỉ đặt 3 đến 4 món, bởi vì lượng thức ăn rất nhiều. Kiểu làm cả quyền này của Hoàng Thi Kỳ thực sự khiến người ta không phản ứng kịp. Lê Văn Vân nói với nhân viên phục vụ, cứ theo lời dặn của cô ấy làm cả quyền đi, yên tâm, chúng tôi có thể ăn hết được. Hoàng Thi Kỳ nhìn Lê Văn Vân cười nói. Rộng lượng tốt hơn đồ đệ này của tôi nhiều đấy, 3 năm nay tôi. Thôi, không nhắc lại nữa. Ngô Nghiêu cười tùm tìm, không nói gì. Đúng vào lúc này, một giọng nói kỳ quái vang lên. Hơ hơ, Lê Văn Vân à, anh lại chạy ra ngoài tán gái. Đến nhà hàng Vinh Hoa ăn cơm, anh có trả nổi không? Lê Văn Vân cau mày nhìn Trương Dục, lông mày nhíu lại. Không đợi anh nói, trong ánh mắt của Hoàng Thi Kỳ xẹt qua tia sáng, lạnh lùng nói. Chó ở đâu ra sủa ở bên tai tôi vậy, Lê Văn Vân, là chó cậu nuôi hả? Ánh mắt của Trương Dục sững sờ, sau đó lại mỉm cười nói. Người đẹp chắc là cô không biết đúng không, bây giờ người ngồi với cô chính là một tên tội phạm cưỡng hiếp đấy, hơn nữa còn là hiếp dâm, cô phải cẩn thận một chút, đừng bị mắc bẫy của cậu ta. Chấm, nói xong, Trương Dục lại chỉ sang bên kia giới thiệu. Người đẹp, hai người ở đằng kia, nhìn thấy không? Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ cùng quay sang nhìn về phía cửa, nhìn thấy hai người Liễu Bạch và Phương Quân. Người kia là Phương Quân và Liễu Bạch của nhà họ Liễu. Trương Dục giới thiệu một cách đắc ý, Lê Văn Vân mỉm cười nói. Con nhà giàu mà cậu quen cũng nhiều thật đấy. Nghe thấy câu này, trên mặt Trương Dục lộ ra vẻ kiêu ngạo, sau đó nói với Hoàng Thi Kỳ. Sao người đẹp phải ăn cơm ở tầng 1 chứ? Hai người bạn kia của tôi muốn mời cô cùng lên tầng 5 dùng bữa trưa với chúng tôi. Bàn bên cạnh khi nghe thấy Trương Dục nói vậy, có người còn trợn tròn mắt. Chi phí bình quân mỗi người của tầng 5, e là đã lên đến hàng vạn tệ, chỉ là ăn một bữa trưa, đại đa số mọi người đều không thể chấp nhận được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt của những người này khiến Trương Dục cảm thấy sảng khoái vô cùng, cậu ta nói với Hoàng Thi Kỳ. Người đẹp tôi có vinh hạnh được mời cô chứ? Liễu Bạch và Phương Quân đều cực kỳ mong đợi, cậu đúng là con chó theo bên cạnh đám con nhà giàu. Lê Văn Vân chế nhạo nói, đặc biệt hợp với cách ăn mặc của cậu, giống hệt thái giám. Sắc mặt của Trương Dục lập tức thay đổi, lúc này, Hoàng Thi Kỳ cũng nói theo, hoàn toàn không có hứng thú, một thằng đàn ông như anh lại còn trang điểm đậm loè loẹt, Lê Văn Vân nói không sai, giống hệt thái giám, mau cút đi, đừng làm ảnh hưởng đến khẩu vị của tôi. Trương Dục sững người, cậu ta không ngờ Hoàng Thi Kỳ lại từ chối. Cậu ta vốn cho rằng ở Lâm Hải này, không có bất kỳ một cô gái nào sẽ từ chối yêu cầu của Liễu Bạch và Phương Quân. Người con gái bình thường mong được tiếp cận họ, người giàu có cũng sẽ ham muốn có được danh tiếng của họ, sẽ không từ chối. Nhưng Hoàng Thi Kỳ tỏ vẻ mặt khinh thường khi cậu ta nhắc đến hai người kia, dường như hoàn toàn không coi hai người kia ra gì. Trương Dục nuốt nước bọt, lúc này Phương Quân đi đến phía sau cậu ta, vỗ vai cậu ta, nhìn Lê Văn Vân một cách khinh bỉ, sau đó lại nhìn sang Hoàng Thi Kỳ, bình thản nói. Người đẹp coi tôi với Liễu Bạch là vô danh tiểu tốt thì có hơi quá đáng đấy. Nói xong, cậu ta lại nhìn sang Lê Văn Vân, thản nhiên hỏi. Cậu chính là Lê Văn Vân, người cưỡng hiếp Diệp Hinh. Lê Văn Vân sờ mũi, ngẩng đầu lên nhìn cậu ta trả lời. Có chuyện gì, không có gì, chỉ là nơi sang trọng như thế này, không phải nơi mà cậu có thể đến. Phương Quân mỉm cười nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nhìn Hoàng Thi Kỳ. Người đẹp, bây giờ tôi đang để cho cô thấy tôi vô danh tiểu tốt như thế nào. Nói xong, anh ta vẫy tay, một nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến hỏi. Xin hỏi có chuyện gì không? Gọi giám đốc của các người qua đây, sau đó, mời cậu ta ra ngoài. Phương Quân mỉm cười nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ. Cách chương.